5 tuổi tiểu phúc tinh, tác giả, Phong Nhung Vũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 370, chương 370, thần thần rất lợi hại. Lục Nguyên Anh mấy người cũng đi thị trường, bất quá bởi vì quay phim duyên cớ bọn hắn không có đi theo Tô Thần bên người. Giờ phút này Tô Uyển nhường nhà quay phim lui lại, lôi kéo Tô Trần Dục lặng lẽ nói vài câu. Tô Trần Dục hơi biến sắc mặt, có chút không rõ ràng cho lắm nhìn nàng đến mấy lần. Xác định, Tô Uyển gật đầu, Lục Gia Gia mời tới người sẽ không có vấn đề. Cái này sao có thể? Trước đây, Tô Trần Dục vừa rồi nói xong mắt nhìn chung quanh la hét ầm ĩ đám người. Cùng Tô Uyển liếc nhau, Tô Uyển tìm cái cớ cùng hắn rời đi trước. Thần thần! Ngươi lại cho ta mượn 50 khối tiền đi. Không muốn, Lục Lục ca ca cam đoan. Mua xong cái này hỏa long quả không mua cái khác. Được không? Mua quả xoài, mua hỏa long quả. Lục Thương Thành nhìn xem hai người rằng co. Bất đắc dĩ lắc đầu tiến lên một tay lấy tiểu gia hỏa nâng lên đến. Thần thần, mua quả xoài chúng ta trở về. Muốn mua đồ ăn. Thần thần nấu cơm cho bà ngoại ăn. Ha ha, người cái này tiểu gia hỏa đậu chút lớn, còn có thể nấu cơm. Lục Thương ẩn bĩu môi, hắn chọn lấy 3 cái hỏa long quả lắp đặt, dùng điện thoại thanh toán, sau đó không kịp chờ đợi xé mở một cái gặm. Ngô, ăn ngon, gặp Tô Thần một đôi mắt nhìn mình chằm chằm. Lục Thương ẩn đem một cái khác hỏa long quả gỡ ra đưa tới. Đến, đừng nói thúc thúc khi dễ ngươi a. Tạ ơn Lục Lục ca ca. Tiểu gia hỏa đã quên đi muốn mua đồ ăn, nấu cơm sự tình, vui vẻ cắn một cái bên trên, khóe miệng dính điểm màu đen tử. Hắn lại không ngại, tay nhỏ sờ một cái đem hỏa long quả đưa cho Lục Thương Thành. Ba ba ăn, ba người theo chợ bán thức ăn đi tới. Đại Lưu mắt nhìn thời gian, cùng Vương Chính Vũ sau khi xác nhận đóng lại phát trực tiếp. Bất quá hiện trường vẫn là có rất nhiều thần mẹ đứng xem. Bọn hắn nhìn xem Tô Thần vui vẻ bộ dáng cùng trong ngày thường không khác nhau chút nào. Nhao nhao hợp thời thông báo, cũng làm cho một đám thần mẹ nhóm thả lỏng trong lòng. Mẹ đâu? Tiểu gia hỏa dẫn theo chứa quả xoài cái túi ra. Nhìn bên trái một chút, nhìn bên phải một chút, không thấy Tô Uyển Tô Trần Dục cùng Ngọc Tiên bóng. Người, đen lúng liếng đại nhãn tình nhìn về phía Lục Nguyên Anh cùng Trương Mỹ Huệ. Thần thần a, mẹ ngươi nói trong nhà có một chút sự tình đi về đi. Khẳng định là cho thần thần nấu ăn ngon. Chúng ta nhanh lên trở về a. Lục Nguyên Anh cùng Trương Mỹ Huệ chờ đợi trong khoảng thời gian này cũng không có nhàn rỗi, đi mua một chút đồ ăn, nhất là Tô Thần ưa thích bò bít tết, chính sách trong tay đầu đâu, người khác tinh đồng dạng, Tô Uyển kiếm cớ trở về hắn liền nhìn ra không thích hợp đến, nhưng cũng không có nói rõ, ngược lại còn thay bọn hắn yểm hộ, một đám người lên Lục Thương ẩn lái xe chậm rãi hướng sân nhỏ mà đi, mà giờ khắc này trong sân, Tô Trần Dục theo sân nhỏ trồng rau trong đất đào ra một cái dương đen. Mở ra đem một văn kiện túi đưa cho Tô Uyển. Ngươi xem một chút, hắn một lần nữa đem đồ vật chôn xuống. Sau đó đụng lên đi. Không sai, trên báo cáo nói là khí quan phát dục không được đầy đủ. Xương cốt sinh trưởng chậm chạp. 3 năm trước đây nhóm chúng ta đi làm hệ thống kiểm tra. Ta nhớ không lầm a. Tô Uyển trầm mặt đem báo cáo đưa cho hắn. Chẳng lẽ là chậm rãi khỏi hẳn? Kia công phát sốt lại là chuyện gì xảy ra? Có phải hay không kiểm tra không cẩn thận a? Thử lại lần nữa khác bệnh viện hoặc là cơ cấu. Tô Trần Dục nói lời này lúc nhãn thần lại là nhẹ nhõm. Ngọc Tiên yên lặng giúp hắn đem báo cáo nạp lại nhập túi văn kiện. Tô Uyển suy nghĩ hồi lâu. Lúc này mới hít sâu khẩu khí. Đi làm kiểm tra đi. Trước đó bởi vì sợ Tô Thần đặc thù bị phát hiện. Hiện tại đoán chừng toàn bộ quốc đô biết rõ thần thần là đặc thù. Nếu như thân thể kiểm tra có dị dạng hẳn là cũng không quan hệ. Chủ yếu nhất là còn có Lục gia. Lục Nguyên Anh trở về nghe được Tô Uyển đề nghị sửng sốt một cái. Trên đường Lục Thương Thành đem kết quả kiểm tra cũng nói với hắn. Hắn vốn cho rằng Tô gia một người nhà trở về là dự định chúc mừng. Không nghĩ tới, hơi do dự một cái, hắn rất nhanh đồng ý. Ta nhường nhỏ Hồng cho nhóm chúng ta một phần danh sách. Vừa vặn không phải xin nghỉ 10 ngày sao? Làm nhiều kiểm tra cũng tốt. Lục Thương Ẩn kéo Chạm Lấy Thương Thành qua một bên. Đại ca, Hảo Hảo làm gì làm kiểm tra a? Trước đó kia cái gì đột biến gen vẫn là thiếu hụt. Khẳng định là tốt a. Không phải vậy nhóm chúng ta thần thần làm sao như thế có phúc khí đúng không? Kiểm tra một cái an tâm, uổng phí ta thật xa chạy đến. Còn tưởng rằng các ngươi lo lắng chính là thần thần sốt cao không lùi đâu. Hiện tại không được đầy đủ xong chưa? Ôi, ta phải trở về truy kỳ kỳ. Lục Thương Thành chính phiền hắn ồn ào đâu. Khoát khoát tay, cút đi, hắc ca. Ngươi thật để cho ta lăn a? Thật không có có thiên lý a? Ta mới mở một ngày xe chạy tới nơi này, còn không có nghỉ ngơi đủ liền để ta lăn, liền không lo lắng ta mệt mỏi lái xe xảy ra tai nạn xe cộ a? Lục Thương Thành, ngoặc kép, tiểu tử ngươi đừng tại đây mà cười đùa tí tưởng, nhanh đi hỗ trợ nhóm lửa, không nhìn thấy thần thần đói bụng sao? Lục Nguyên Anh quải trượng vung tới. Lục Thương Ẩn bận bịu né hai lần, ghé vào trên bàn đá vờ ngủ. Lục Thương Thành nhìn văn kiện trong tay của hắn túi, nhìn kỹ hai mắt, xem một chút đi, thuận tiện ngươi để bọn hắn đem báo cáo đưa tới. Nhóm chúng ta tựa như đối với một cái. Lục Thương Thành hồ nghi tiếp nhận, ngồi xuống nhìn kỹ bắt đầu. Ánh nắng đánh vào trong sân, rơi vào cây kia cũng không tính cao lớn hoa quế trên cây. Lục Nguyên Anh quải trượng một bữa, có chút hiếu kỳ đi qua. A, làm thấy kia màu xanh sẫm lá cây lúc, hắn kinh nghi lên tiếng, sau đó bỗng nhiên quay đầu nhìn về phía trong sân đồ ăn. Con người thu nhỏ lại, đêm qua quá khẩn trương, buổi sáng hôm nay bị Tô Thần nháo tỉnh lại thông thông rửa mặt liền đi trên thị trường mua đồ. Vừa trở về lại một lòng nhớ kỹ Tô Thần thân thể báo cáo. Cho tới giờ khắc này hắn mới chú ý tới trong sân không tầm thường. Ra ra, ngươi làm gì nha nhất kinh nhất xả? Lục Thương Ẩn ghé vào cạnh bàn đá trên còn không có híp mắt. Một hồi đây liền bị đánh thức, hơi oán trách vài câu. Bất quá hắn rất nhanh liền ôm lấy đầu. Trong dự đoán quải trượng không có rơi xuống. Ngược lại tiếng bước chân càng ngày càng xa. Hắn bận bịu quay đầu, chỉ thấy Lục Nguyên Anh vội vàng vào trong nhà, lôi kéo Tô Trần Dục đi ra ngoài, hướng về phía hoa quế cây cùng rau xanh một trận chỉ vào. Đại ca, ra ra điên rồi a, cây này cùng đồ ăn chọc hắn rồi. Lục Thương Thành thản nhiên nhìn Lục Thương Ẩn một chút, sắc mặt bình tĩnh đem báo cáo thu được túi văn kiện bên trong. Cha, thế nào? Tô Uyển bưng lấy một bát sầu riêng đưa cho Trương Mỹ Huệ lúc này mới tiến lên đây. Liền nghe Lục Nguyên Anh khoát khoát tay. Không được, ta phải trở về nhìn xem phòng cây nấm bên kia tình huống. Tô Trần Dục gật đầu. Ta cũng đi, cha. Tô Uyển không hiểu nhìn xem hai cái lão nhân đi ra ngoài. Vừa mới nằm xuống Lục Thương Ẩn kêu rên một tiếng, bị lôi kéo làm lái xe. Không hiểu thấu, Tô Uyển nhíu mày, gặp Lục Thương Thành tiến đến đem túi văn kiện trả lại cho nàng. Cười hỏi, xem hết a? Lục Thương Thành ánh mắt rơi vào Nhu Thuận ghé vào Trương Mỹ Huệ chân bên cạnh Tô Thần trên. Thân, hít sâu khẩu khí, ta đang nghĩ, ngươi đi tham gia những cái kia nguy hiểm dự án, có phải hay không cùng thần thần có quan hệ? Tô Uyển dừng một chút, cười tiếp nhận túi văn kiện. Ta thế nhưng là học giả a, đó là của ta yêu thích cùng sự nghiệp, không phải sao chẳng? Lục Thương Thành lại ngũ vị tạp trần nhìn xem bóng lưng của nàng. Ánh mắt thật sâu, ba ba, thần thần cho ngươi gọt quả xoài. Tiểu gia hỏa nghe Trương Mỹ Huệ cùng Ngọc Tiên đơn phương tán. Gẫu có chút nhàm chán, nhìn thấy Lục Thương Thành ngốc đứng đấy, lập tức cộc cộc cộc chạy tới bắt cái lớn quả xoài hiến vật quý giống như tại Lục Thương Thành trước. Mặt lung lay, Lục Thương Thành lúc này mới hoàn hồn, một cái ôm lấy tiểu gia hỏa. Ba ba tự mình cắt, thần thần còn nhỏ, cầm không được đao, thần thần rất lợi hại. Tiểu gia hỏa vành lên miệng nhỏ giấy ruộng lấy xuống, dưới cầm đem tiểu đao, đem quả xoài rửa sạch, hướng về phía quả xoài khoa tay múa chân một cái, tay nhỏ vừa muốn đè lên, quả xoài lại tự động lột ra tách ra, thịt quả từng khối bay vào bên trên trong chén. Lục Thương Thành triệt để choáng tại chỗ. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.